có về với sông lá, cho em gửi ngàn nỗi nhớ, em chờ anh mấy mùa mưa gió, trăng mơ trăng to bên sông xa, nhớ những ngày anh dắt em qua sông xanh như màu mặt ấy, em chưa nói mà lòng đã thấy dâng trào như sóng nước sông La, sóng chảy về từ ngàn phố ngân nga, chảy từ ngàn chỗ sông xanh đó. Tắm nước sông lá đẹp lẫy lưng, đã bao mùa mưa nặng ngóng tin nhau, như nước sông lá bốn mùa chảy mát, ta thương nhau như buổi đau phương sai, yêu quê mình nghiêng nặng tình sâu. Anh có về với sông lá, cho em gửi ngàn nỗi nhớ, em chờ anh mấy mùa mưa gió, trăng mơ trăng to bên sông xa, nhớ những ngày anh dắt em qua sông xanh như màu mặt ấy, em chưa nói mà lòng đã thấy dâng trào như sóng nước sông La, sóng chảy về từ ngàn phố ngân nga, chảy từ ngàn chỗ sông xanh đó. Tắm nước sông lá đẹp lẫy lưng, đã bao mùa mưa nặng ngóng tin nhau, như nước sông lá bốn mùa chảy mát, ta thương nhau như buổi đau phương sai, yêu quê mình nghiêng nặng tình sâu. Love.